Chương 345, ta là mạnh nhất Trạch Nam. Ba vị nghe được Tôn Ngộ Không khẩu khí to lớn như thế, đều là kinh hoàng không thôi, nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ đám người này lai lịch gì, lực lượng như vậy chân Tôn Ngộ Không có thể nói rõ ràng khi dễ người, tệ đoái đạo, các ngươi ngược lại là hô A quốc vương bệ hạ e sợ thiên hạ bất loạn, chen miệng nói, quả nhân làm 23 năm hoàng đế, liền chưa từng thấy qua chân long bộ dáng. Các ngươi hai nhà các hiện pháp lực thần thông, la lên thần long, nếu là để cho ra. Chân long, chính là có công, tiêu không được chính là có tội. Ba vị ấp úng, bọn hắn mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng là muốn triệu hoán thần long hiển thánh, chỗ nào dễ dàng. Lúc này tự mô tự dạng la lên, tứ đại long vương nơi nào sẽ để ý tới bực này tiểu đạo. Hổ lực đại tiên tức hồn hện, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, chúng ta không thể, đổi lấy ngươi đến ta cũng không tin. Mấy người các ngươi chết hòa thượng, còn có thể triệu hoán thần long giáng lâm hay sao? Long thần đều là cỡ nào tôn quý chi thần, sao lại là các ngươi những này nho nhỏ hòa thượng có thể triệu hoán đi ra? Chúng ta không được, các ngươi một dạng không được. Vừa rồi cầu mưa thành công, ngươi thật tưởng rằng bản lãnh của mình sao? Trung thực nói cho ngươi, đó là các ngươi gặp may mắn. Còn muốn lấy triệu hoán thần long hiện thân, thật sự là người si nói ngọng, không biết sống chết. Ngộ Không đảo qua bảy kiến cỏ này, ngửa mặt chỉ lên trời, đối với không trung nghiêm nghị hô, Ngao Quảng, lúc này không xuất hiện, chờ đến khi nào? Còn có cái kia chư vị huynh đệ, nhanh chóng hiện thánh. Tứ Hải Long Vương nghe được là đại thánh la lên, nào dám lãnh đạm nửa phần, lúc này hiển lộ chân thân, bốn đầu chân long ở giữa không trung xuyên vân bay vút lên, trên kim loan điện nhảy múa, cái kia uy mãnh bộ dáng, để cho người ta nghĩ đến chân long bản thể, tường thụy vô cùng. Quốc vương giật nảy cả mình, thần thái khiêm cung vô cùng, lúc này làm cho người tại trên đại điện đốt hương quỳ lạy, các vị công khanh nhao nhao quỳ lạy cầu nguyện. Quốc vương nói, chân long giáng lâm, chúng ta sợ hãi, làm phiền chân thần mưa xuống, còn xin trở về. Ngày khác quả nhân ổn thỏa cung phụng. Tôn Ngộ Không cũng nói, các ngươi riêng phần mi nhờ về trước đi, quốc vương đều nói ngày khác tạ ơn, đều có hương hỏa cung phụng đâu. Tứ đại long vương tự nhiên rồng về biển lớn, chư thần tránh lui. Nguyên bản phách lối vô cùng, căn bản không đem Đường Triều tăng nhân để ở trong mắt ba vị, giờ phút này gặp chân long bay múa, trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi lời của mình đã nói còn tại bên tai, nhưng là bây giờ người khác thật đúng là để long thần hiển thánh, cái này đây cũng quá bất khả tư nghị. A Ngộ Không đảo qua ba vị đần độn, hỏi ngược lại, vừa rồi các ngươi không phải nói chúng ta là vận khí cho phép sao? Ta bên này thế nhưng là hô lên long thần, cuộc tỷ thí này thế nhưng là chúng ta thắng. Ba vị sắc mặt một trận trong sạch, chỉ cảm thấy bị mất mặt, lại không tốt mở miệng phản bác. Quốc vương bệ hạ đã đối với Đường Triều tăng nhân lại không nửa phần thành kiến, lại hô thái giám, liền muốn đắp lên bảo ấn. Ba cái đều là khẩn trương, quỳ gối trên kim loan điện, còn chưa từ bỏ ý định, khởi bẩm nói, bệ hạ, những này hòa thượng thả không được, chúng ta tới đây, trợ bệ hạ giúp đỡ xã tác, bảo đảm dân, đã có hơn 20 năm. Hôm nay cũng bởi vì hòa thượng này bàn lộng thị phi, dùng chút pháp môn, liền muốn để bọn hắn rời đi, chẳng phải là bại phôi đạo môn chúng ta thanh danh, ngược lại sẽ để trong nước con dân cho rằng, thiên hạ này hòa thượng, cũng không phải là bị cấm, càng làm cho những cái kia bị trừng phạt các hòa thượng, trong lòng còn có những ý niệm khác. Hổ lực đại tiên nói lòng đầy căm phẫn, làm cho ngu ngốc đế vương không có phân tức, vô ý thức hỏi, nếu là lời như vậy, mấy vị có ý kiến gì không? Nếu là muốn trị tội mà nói, không thể, Đường Triều tăng nhân thế nhưng là có công xã tác, không thể làm loại chuyện này. Lộc lực đại tiên tiến lên nói ra, bệ hạ, bọn hắn cầu mưa thành công, cũng là công tội bù nhau, mỉ hệ nờ đi tội giết người trách, còn xin bệ hạ lưu lại bọn hắn quan văn, để cho chúng ta huynh đệ tại cùng bọn hắn lại đánh cược một eo, nhìn xem như thế nào. Quốc vương bị bọn hắn nói chuyện, lại là không quyết định chắc chắn được. Lúc đầu tâm hướng Đường Tam Tạng bọn hắn, chỉ là bị loạn nói, liền mất phân tức, đành phải hỏi, các ngươi dự định đánh cược như thế nào? Nhóm nghe đến lời này, đều là an tâm. Hổ lực đại tiên dẫn đầu đi ra, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, nếu hắn là cao tăng, chắc hẳn thiền công không sai, ta muốn cùng hắn so ngồi thiền. Quốc vương nghe chút lời này, lắc đầu nói, à, người ta vốn là thiền tông xuất thân, tất nhiên sẽ thiền định, vì sao muốn cùng hắn so thiền công? Hổ lực đại tiên hướng về phía trước bước ra một bước, giải thích nói, bệ hạ, ta cái này ngồi thiền nhưng khác biệt, tục xưng vân thê hiển thánh. Không phải bình thường người không dám giao đấu. Quốc vương nghe đến lời này, càng là hiếu kỳ không thôi, lại nói, ngươi nói như vậy, ta càng là tò mò, nói đến cùng quả nhân nghe một chút, nếu là có thú, ta nhất định phải nhìn xem. Tạ Vân Phi trong lòng thở dài, cái này đáng chết hoa mắt ù thai quân vương, thật là không phản bắt được. Hổ lực đại tiên nói, cái này vân thê hiển thánh, cờ N100 cái bản, 50 tấm ngồi một cái thiền đài, một tấm điệp ra đứng lên, không cho phép tay trèo mà lên, cũng không thể dùng bậc thang băng ghê mà trèo lên, riêng phần mi nhờ giá một đám mây đầu, tại đài cao nhất ngồi xuống, ước định mấy canh giờ bất động. Nghe được lần này, quốc vương nhìn về phía đám người, nộ không nghe chút ngồi thiền, do dự không thôi, có chút nhức đầu lôi kéo Tạ Vân Phi tay, nhưng không có trả lời. Trước kia vạn sự đều ngăn không được đại thế giới, vì sao quốc vương hỏi cái này, đại sư tỷ thế mà không nói. Chư manh manh đi đến ngộ không trước mặt, khó hiểu nói, đại sư tỷ, vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Ngộ không khóc khuôn mặt, nói, nhị sư muội, thực không dám giấu giếm, đại sư tỷ học đều là côn đồng chi thuật, nếu là nói cùng người đơn đấu đánh nhau, ta là vạn phần ưa thích, liền xem như để cho ta nhập 18 tầng địa ngục, ta cũng là không có gì lo lắng. Thế nhưng là để cho ta ngồi thiền, để cho ta không nhúc nhích, vậy còn không nếu như để cho ta đi chê tờ tốt. Đại sư tỷ ngươi trời sinh con khỉ, liền ưa thích leo lên leo xuống, hết lần này tới lần khác cho ta làm cái bàn dựng lên cái thang, ta liền không nhịn được muốn động a, liền xem như làm cái sắt dây thừng đem ta trói lại, xem chừng ta cũng sẽ cho kéo đứt. Chư manh manh giật mình, nộ không có cách, tiến đến Tạ Vân Phi bên người, nói, sư phụ, cái này ngồi thiền cái này ta thật không có cách nào, sư phụ, không biết ngươi cái này tọa công như thế nào, không muốn vẫn là phải cầu đến trên đầu của ta. Tạ Vân Phi lôi kéo nộ không tay nói, vi sư đã từng có cái ngoại hiệu, gọi là Trạch Nam, chính là vì ngồi thiền mà tới. Trạch Nam lập tức mấy cái đồ đệ đều ngây ngẩn cả người, không biết Trạch Nam ý gì.